Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 17, chính mắt trông thấy 9. Minako muốn một chén cơm, một đĩa nhỏ rau trộn, vẫn là chay, ngồi ở cạnh góc tường một cái bàn bên trên, cơm ăn 1/3, rau trộn ăn 1/3, những vật này nàng chậm rãi ăn nửa giờ. Mộ Dung Vũ Xuyên vụng trộm nghiêng mắt nhìn nàng, trong lòng ngạc nhiên nàng kia ép cắp dáng người là thế nào trường ra. Hắn chờ đợi Minako chậm rãi ăn xong, cũng đi theo rời đi chỗ ngồi, lúc này trông thấy Minako đứng tại cửa phòng ăn do dự. Thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên đi qua bên người nàng lúc hỏi, ta túi sách quên ở phòng thí nghiệm, ngươi bây giờ muốn đi lấy sao? Đại khái đã khóa cửa, ngày mai lại đi ấy đi, hộ chiếu của ta còn ở bên trong. Minako lo lắng mà nói, vạn nhất mất đi, làm lại rất phiền phức. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn sắc trời đã bắt đầu đen, nếu không ta đưa ngươi đi. Minako do dự một chút, cảm ơn ngươi. Học trưởng, Kiều Khải Sama khả năng còn chưa đi, ta có thể để hắn tới. Minako nói lấy điện thoại cầm tay ra, thuần thục bấm Kiều Khải dãy số. Mộ Dung Vũ Xuyên tự chuốc nhục nhã, hậm hực đi ra, nghe thấy phía sau Minako nói, thế nào, ngươi đã rời đi trường học? À, không có việc gì, vậy ngươi về sớm một chút đi, ngủ ngon. Mặc dù thất lạc, thanh âm của nàng y nguyên ôn nhu. Mộ Dung Vũ Xuyên không tự chủ được thả chậm bước chân. Học trường, Minako quả nhiên chào hỏi hắn. Thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên dừng bước lại, nghiêng người sang. Ta, Minako nganh âm sợ hãi, có chút thẹn thùng. Mộ Dung Vũ Xuyên biết nàng muốn nói gì. Hắn vẫn luôn khát vọng có thể có cơ hội này cùng ngưỡng mộ trong lòng nữ hài sóng vai mà đi. Thế nhưng là khi hắn mở miệng nói chuyện lúc, lại cùng hắn trong lòng nghĩ hoàn toàn khác biệt. Ngươi gọi điện thoại cho Kiều Khải đi. Hắn rất nhanh liền tới. Kia ta đi trước, gặp lại. Mộ Dung Vũ Xuyên giả bộ như không biết chút nào bộ dáng, quay người, sải bước rời đi, đem Minako ném tại nguyên chỗ sững sờ. Hắn cảm nhận được một loại dị dạng khoái cảm. Nếu như ngươi không có thể có được một người, vậy liền hung hăng tổn thương hắn. Nàng, đi. Mộ Dung Vũ Xuyên lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hắn thậm chí mơ hồ hy vọng cái kia tàn sát nữ nhân ác ma liền tiêm phục tại Minako đi qua trên đường. Giống như nàng phạm vào không thể tha thứ sai lầm, lẽ ra gặp dạng này trừng phạt. Đi rất xa, Mộ Dung Vũ Xuyên dần dần dừng bước. Hắn quay đầu lại nhìn, Minako đã không còn nơi đó. Nếu như nàng về ký túc xá, phải cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cùng đường. Nàng không có về ký túc xá, mà là đi phòng thí nghiệm lấy túi sách. Bốn phía đèn đường không có dấu hiệu nào sáng lên. Hoan nghênh ban đêm giáng lâm, bạch thảm thảm ánh đèn làm nổi bật lấy hắc ám càng đen. Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi dùng mình một cái. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.